Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 482, rời khỏi kinh thành 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tay Thẩm Thẩm thò đến một nửa cứng đờ. Nàng không có cách nào làm gì Hứa Thất An. Dậm chân cả giận, Hứa Bình Chí, Thẩm Thẩm không có cách nào với cháu trai, chỉ có thể tung nắm đấm đối với chồng. Hứa Nhị Thúc, a, một tiếng, Ninh Yến nói đùa với nàng thôi. Linh Nguyệt lại không hiểu những thứ này. Hứa Linh Nguyệt nhỏ giọng nói. Cha, con từng đọc sách vài năm, cũng biết số học. Hơn nữa, quản lý ruộng đất bình thường là để hạ nhân đáng tin trong phủ chạy chân bên ngoài. Chủ nhân chỉ cần quản lý sổ sách là được. Thầm thầm bỗng nhiên có cảm giác nguy cơ. Nàng trước kia kẻ địch giả tưởng là vợ đại lang cùng nhị lang. Hôm nay mới phát hiện, Hứa Linh Nguyệt nhà đầu chết tiệt này. Thế mà nổi lên phản tâm. Muốn tranh quyền với người làm mẹ là nàng. Mẹ, mẹ nhìn con như vậy làm gì? Hứa Linh Nguyệt cảm thấy mẫu thân ánh mắt sáng quắc bức người. Mẹ không phải nhìn con. Mẹ là nhìn sói mắt trắng. Ám chỉ kẻ phản bội. Hứa Linh Nguyệt, nói tới Quan Tinh lâu tòa kiến trúc này. Nhân sĩ kinh thành, thậm chí các nơi của Đại Phụng. Ấn tượng đối với nó đơn giản. Cao, ở trong mắt người giang hồ. Trừ cao ngất trong mây, Quan Tinh lâu còn là nơi cấm kỵ của Đại Phụng, bởi vì ở nơi này là nhất phẩm cường giả duy nhất của vương triều. Có rất ít người sẽ đi tự hỏi dưới lòng đất Quan Tinh lâu là một nơi thế nào. Chát chát chát, dưới lòng đất u ám, cửa sắt chậm rãi dâng lên, một cầu thang đá uốn lượn vươn về phía lòng đất. Mỗi 10 bậc thang, trên vách tường liền có một ngọn đèn. Phát ra ánh sáng tối tăm. Đát đát đát. Trong không khí yên tĩnh, truyền đến tiếng bước chân rõ ràng. Tiếng bước chân dần dần rõ ràng. Một bóng đen từ dưới lòng đất theo bậc thang đi lên. Bóng đen mái tóc rối tung, che khuất gò má, khoác trường bào màu gai dầu đơn giản. Chân trần, tẩu bước đi khi ngực ngẫu nhiên thể hiện ra no đủ, làm người ta ý thức được nàng là nữ tử. Hơn nữa là nữ tử ngực có khe rãnh. Ta cách tứ phẩm trận sư còn thiếu một chút. Lão sư sao lại mang ta đánh thức? Bóng đen lẩm bẩm. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Cuối bậc thang, ngoài cửa vô số hào quang chút xuống như thủy triều. Đó là ánh mặt trời đã lâu không gặp. Bước ra khỏi cửa sắt, bóng đen đứng ở sảnh lớn vắng vẻ không tiếng động. Từ từ nhắm mắt, giang đôi tay, ôm ánh mặt trời. Nàng 5 năm chưa xuất thế, luôn bị giám chính lão sư trấn áp ở đáy Quan Tinh lâu. Xuyên qua hành lang lầu 1, nữ nhân tóc tai bù xù đi lên từng bước, đi tới lầu 2, bịch bịch bịch, tiếng bước chân từ đỉnh đầu truyền đến. Một thuật sĩ áo trắng giơ khay, trong khay đặt chai chai lọ lọ đi xuống. Hai người đối mặt, thân thể thuật sĩ áo trắng lập tức cứng đờ. Sắc mặt hắn cũng từng chút một tái nhợt đi. Như là thấy thứ cực kỳ đáng sợ. Đại khái có 3-4 giây. Thuật sĩ áo trắng xoay người. Hoảng hốt đào tẩu. Nữ nhân tóc tai bù xù xuất phát từ thiện ý. Vội vàng nhắc nhở. Sư đệ. Chậm một chút. Cẩn thận trượt. Lời vừa dứt, lòng bàn chân thuật sĩ áo trắng đột nhiên trượt. Lăn lông lốc xuống dưới. Nhân tiện mang nữ nhân đánh ngã. Hai người cùng nhau lăn lông lốc xuống lâu. Phành phành. Chai chai lọ lọ trong khay vỡ nát, tràn ngập lên xương khói đủ mọi màu sắc. Cứu, cứu mạng, khuôn mặt thuật sĩ áo trắng dâng lên màu máu, dần dần chuyển thành màu xanh đen. Hắn bóp cổ chính mình, gian nan nói, đây, đây là, Tống Khanh sư huynh, luyện, luyện thuốc độc. Nữ nhân ôm cổ mình, gian nan nói, sư tỷ không mang thuốc giải ở ngay bên trong. Thuật sĩ áo trắng tựa như không thể nhúc nhích, tròng mắt nhìn chằm chằm bình sứ vỡ nát nào đó, nhìn chằm chằm thuốc bột trên mặt đất. Ở dưới sự trợ giúp của nữ nhân, thuật sĩ áo trắng ăn vào thuốc giải, vừa lăn vừa bò xuống lầu, đi vào trong sảnh lớn lầu 1, hướng tới các thuật sĩ áo trắng nấu thuốc luyện thuốc hô lớn. Trung sư tỷ xuất quan rồi, dầm, bình sứ. Thìa các loại đồ vật trong tay những thuật sĩ áo trắng rơi xuống đất. Bọn họ cứng ngắc xoay cổ, gương mặt dại ra nhìn tới. Nữ nhân tóc tai bù xù tiếp tục đi lên từng bậc. Đi ngang qua lầu 7. Phòng luyện đan lầu 7. Oành, nổ tung, sàn cùng vách tường chớp lên. Bụi rơi rào rào. Sao lại nổ rồi? Sao lại nổ rồi? Tiếng giống giận dữ của Tống Khanh truyền đến. Nữ nhân mặc kệ, tiếp tục lên lầu. Rốt cuộc đi tới đỉnh Quan Tinh lâu. Đài bát quái, giám chính áo trắng hồ lô trắng. Tiên phong đạo cốt ngồi xếp bằng sau bàn. Bóp chén rượu, nhìn phương xa sững sờ xuất thần. Lão sư, nữ nhân cung kính hô một tiếng. Ánh mắt rơi ở rượu ngon thức ăn ngon trên bàn. Trung lệ, cơ hội ngươi tấn thăng tứ phẩm đến rồi. Giám chính từ từ nói. Thân thể nữ nhân run lên. Khẽ ngẩng đầu, lộ ra cái cằm thon gọn trắng như tuyết. Tước vị họ khác của đại phụng chia ra 5 bậc. Công, hậu, bá, tử, nam. Mỗi một bậc tước vị lại chia làm 5 phẩm cấp. Cấp bậc, tước vị của Hứa Thất An gọi đầy đủ là tam đẳng trường nhạc huyện tử. Đây là một tước vị so với bên trên thì không đủ mà sánh với bên dưới lại có thừa. Cũng không có thực quyền gì. Chỉ là thêm một khoản lương tháng. Nhưng ý nghĩa của tước vị không ở quyền lực. Mà là vinh quang. Cùng với xã hội địa vị nó tượng trưng. Tên đề bảng vàng. Đứng hàng triều đình. Tính là quý tộc sao? Không phải. Quyền thế như vậy chỉ là nhất thời. Thật sự tượng trưng vĩnh viễn thoát khỏi bình dân. Chen thân giai tầng quý tộc là tước vị thừa kế truyền đời. Đương nhiên, tước vị của Hứa Thất An không thể thừa kế. Nhưng ít ra một ngày có hắn, Hứa gia chính là quý tộc, không là bình dân nữa. Về sau, trường nhạc huyện tử nếu cưới một nữ tử bình dân làm chính thê, cấp sự chung sẽ trình sổ con buộc tội hắn. Văn võ cả triều sẽ nói là công chúa không thơm hay là quận chúa không đẹp. Thế mà lại cưới một nữ tử bình dân làm vợ. Tóm lại, Hứa gia mấy trăm năm qua, lần đầu xuất hiện tử tước, hoàn toàn thoát khỏi dân hộ, chen thân quý tộc, đối với Hứa Bình Chí chủ một nhà mà nói, đại khái là thời khắc tỏa sáng nhất trong đời. Cùng ngày liền dẫn theo Hứa Thất An đi phần mộ tổ tiên dâng hương. Sau khi trở về, tính phát thiệp mời rộng rãi, bày tiệc to. Mời người thân bạn bè tới phủ uống rượu chúc mừng. Nhưng thầm thầm cảm thấy không ổn. Nói, ngày kia là kỳ thi mùa xuân. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến nhị lang học tập. Đúng vậy, ngày kia là kỳ thi mùa xuân. Một việc lớn hàng đầu cá chép vượt long môn. Ở trong nhà bày tiệc lớn nhất định sẽ ảnh hưởng đến nhị lang học hành. Hứa Bình Chí cảm thấy thê tử nói có đạo lý. Vì thế bảo Hứa nhị lang dọn đi nhà cũ ngoại thành. Học tập cho tốt, tiệc rượu không thay đổi. Hứa Linh M cực kỳ tán thành. Hứa nhị lang hùng hổ rời khỏi gian trực tiếp. Mang theo một hạ nhân, một nha hoàn, lon ton về nhà cũ. Dâng hương về, Hứa Thất An hào phóng chi 70 lượng bạc trắng. Làm kinh phí tiệc rượu ngày mai, cách trương.